Nhuế Lễ Ngọc lau nước mắt, cắn răng không muốn nghĩ nhiều, đem oán hận hoàn toàn tiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net